Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4104, chương 4107, tiếp phong yến. Cung nghênh Bạch trưởng lão cùng hai vị Bạch phu nhân đại giá. Cố Mỗ chờ đã lâu, nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người từ không trung hạ xuống. Cố Thanh Huyên vội vàng dẫn người tiến lên một bước, chắp tay nói, thái độ rất là khiêm cung. Phía sau hắn Hồng Thiên Môn cao tầng cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Trần Ngũ trưởng lão cũng ở trong đó, chỉ bất quá, ở trong đó đại bộ phận người đều không biết Bạch Vũ Triết làm sao đến bọn hắn Hồng Thiên Môn. Trong đó giống Trần Ngũ loại này, môn chủ Cố Thanh Huyên tuyệt đối tâm phúc, kỳ thật cũng chỉ là biết đây là môn chủ mời, có chuyện rất trọng yếu cần Bạch Vũ Triết đến giúp đỡ cái gì. Nhưng cụ thể sự tình gì đều không rõ lắm, nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới địa vị cùng uy vọng. Những này nhất lưu tông môn tông chủ và trưởng lão cái gì? Thầy hắn xác thực phải hành lễ, liền xem như đỉnh tiêm tông môn, bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Không nói Tử Tiêu cung lực uy hiếp, chỉ cần vừa nhắc tới Tuế Nguyệt, ai không được cân nhắc một chút. Cố môn chủ, chư vị đồng đạo quá khách khí, Bạch Mỗ cũng đảm đương không nổi a. Nhìn thấy nghênh đón long trọng như vậy, Bạch Vũ Triết vội vàng khách khí nói. Người khác khách khí với hắn, hắn liền sẽ so người khác càng khách khí. Bạch trưởng lão chính là Tử Tiêu cung trưởng lão, cũng là toàn bộ thần giới từ từ bay lên tân tinh, càng là đang đối chiến huyết nguyệt ma giáo quá trình bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, chúng ta đều ngưỡng mộ rất đâu. Cố Thanh Huyên vẫn là thật biết nói chuyện, một bên mỉm cười nói, một bên đem Bạch Vũ Triết đón vào trong thành, một đường hướng bọn họ Hồng Thiên Môn đi tới. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết ba người đi theo Cố Thanh Huyên các loại một đám Hồng Thiên Môn cao tầng tiến vào tông môn. Sau đó, Cố Thanh Huyên cũng không có gấp nói sự tình, mà là trước đêm đã sớm chuẩn bị kỹ càng yến hội mang lên, cho Bạch Vũ Triết phu thê ba người bày tiệc mời khách. Một trận tiếp phong yến có thể nói là long trọng vô cùng. Cơ hồ là Cố Thanh Huyên có thể làm cho đến chân quý nguyên liệu nấu ăn tất cả đều cho làm ra. Thật sự là tốn không ít tâm tư. Như thế một bữa rượu yến, hắn giá trị cộng lại tối thiểu nhất cũng tương đương với một mai trung phẩm thiên thần đan. Bực này giá trị tiệc rượu, cho dù là đỉnh tiêm tông môn bên trong đều rất ít gặp. Đây chính là thiên thần đan, hơn nữa còn không phải hạ phẩm. Đợi đến ăn uống no đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến ban đêm. Hồng Thiên Môn các vị cao tầng nhóm cũng tán. Cố Thanh Huyên cũng cho Bạch Vũ Triết ba người an bài ba cái gian phòng. Bạch Vũ Triết có hai vị phu nhân, cái này cũng không kỳ quái. Mặc kệ ở tại thần giới vẫn là nhân giới, đều toán bình thường. Có thể Cố Thanh Huyên không biết nhân gia Bạch Vũ Triết phu thê ba người bình thường là thế nào. Qua đêm a, cho nên trực tiếp liền an bài ba cái gian phòng đi. Chính các ngươi làm sao quen thuộc làm sao tới liền tốt. Bất quá, còn không có Bạch Vũ Triết bọn hắn trở lại chính mình nhà ở đâu. Cố Thanh Huyên liền từ một bên khác đi tới, mỉm cười nói ra, Bạch trưởng lão, không biết hiện nay có thể mỏi mệt. Bạch Vũ Triết vừa nghe, liền biết chính sự muốn tới. Hắn tới đây cũng không phải ăn nhờ ở đậu, chủ yếu là lúc trước Trần Ngũ kia thần thần bí bí truyền lời. Hắn suy đoán tất nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu. Hiện tại những người khác cũng đã tán. Cố Thanh Huyên giữ bí mật khẳng định cũng làm rất tốt. Những người khác cũng không làm sao rõ ràng. Cố môn chủ, Bạch Mỗ tinh thần tốt đây. Bạch Vũ Triết cười hồi đáp. Vậy nhưng không mời ba vị đến Cố Mỗ thư phòng một lần. Cố Thanh Huyên lập tức phát ra mời. Từ không gì không thể. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó. Hắn chính là vì chuyện này đến.